Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã kịp đan xong trước tháng 11. Đã là cuối tháng 10. Tống Tầm Chu nhận ra thời điểm cô tặng khăn quàng cổ. Khéo léo, như thế nào? Đây không phải là quà sinh nhật của anh chứ? Sao lại không phải là quà sinh nhật của anh? Anh đã tận mắt nhìn em đan mà. Anh cũng biết tiến độ đan khăn quàng cổ thế nào mà. Đúng vậy, chồng đều biết. Khi chồng đan xong 4 vỏ bọc túi chườm nóng, cô đã tháo ra đan lại. Đan rồi tháo ra, mới cố gắng đan được hơn nửa chiếc khăn quàng cổ. Cuối cùng cũng kịp đan được một chiếc khăn quàng cổ mà cô tạm hài lòng trước tháng 11. Tặng anh trước khi em đi vào ngày mai. Không phải đây là quà an ủi sao? Tống Tầm Chu nhận chiếc khăn quàng cổ và nhìn vào mắt cô. Sau khi biết tin cô sẽ tham gia thu hoạch vào mùa thu năm nay. Hôm đó Tề Ngọc Trân đã về nhà và nói ngay cho chồng tin này. Anh biết sớm hơn ông bà nội. Sau khi biết tin, anh vẫn tỏ ra bình thường như thể không cần quan tâm đến anh. Anh sẽ luôn âm thầm ủng hộ cô. Anh có vẻ không quan tâm nhưng cô cảm thấy không hoàn toàn là không quan tâm. Nhất là sau khi có thời gian cụ thể. Từ ngày này đến ngày này, đi bao nhiêu ngày? Tuần trước mới định ra thời gian cụ thể. Cô sẽ đi 3 ngày. Sáng mai xuất phát, ngày mai là ngày đầu tiên. Sáng ngày thứ tư mới về. Đây là 3 ngày trọn vẹn. Không thiếu 1 giờ. Khi nghe đến thời gian, cô thầm than không ổn. Tầm Chu nghe nói là 3 ngày trọn vẹn, cô sẽ phải ngủ bên ngoài 3 đêm. Anh không hề tỏ ra không hài lòng, đồng ý giúp cô thu dọn hành lý. Ở Hoa Đô, cuối tháng 10 đã khá lạnh, cần mặc áo khoác bông mỏng. Anh sợ cô bị cảm lạnh. Khi thu dọn hành lý cho cô, anh đặc biệt tìm chiếc áo lót ấm nhất của cô. Chồng rất chu đáo nhưng trong lòng Tề Ngọc Trân cảm thấy không vui lắm. Chỉ là anh muốn thể hiện sự chu đáo. Cô không nói gì thêm, tranh thủ đan xong chiếc khăn quàng cổ và tặng cho chồng trước khi rời đi. Có lẽ khi nhận được chiếc khăn quàng cổ, tâm trạng không nỡ rời xa của anh sẽ vơi đi. Cô đã nghĩ hiệp kỳ này chồng cô không dậy lớp tối. Hai vợ chồng càng có nhiều thời gian ở bên nhau hơn nên anh không cảm thấy không nỡ. Bây giờ hình như cô quá ngây thơ rồi. Liếc một cái đã bị nhìn ra ý định. Cô thừa nhận một nửa. Tuần trước thì nó có ý nghĩa an ủi. Khi nhận được cuộn len, em đã muốn đan khăn quàng cổ tặng anh làm quà sinh nhật rồi. Lúc đó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cuối tháng đi thu hoạch vụ thu. Cô thừa nhận một nửa. Chỉ thừa nhận một nửa. Còn nửa kia là anh nói linh tinh. Quà sinh nhật mới là chính, an ủi chỉ là kèm theo. Có thể an ủi anh thì tốt quá, không được an ủi cũng không sao. Anh rất dễ an ủi mà. Tống Tầm Chu cất khăn quàng cổ đi, bước đến trước mặt cô. Em cảm thấy biểu hiện gần đây của anh thế nào? Chồng đi đến, Tề Ngọc Trân rất tự nhiên ôm eo anh. Sao lại là gần đây? Không phải biểu hiện của anh luôn rất tốt sao? Dạo này anh đều miễn cưỡng vui vẻ. Em không nhận ra sao? Cuối cùng cũng đến. Tề Ngọc Trân không biết liệu có phải do chiếc khăn quàng cổ hay không, hay có thể anh chỉ mượn cớ chiếc khăn quàng cổ để gây chuyện. Sống với nhau bao nhiêu năm rồi, cô còn không biết cách đối phó với anh như thế nào sao? Chỉ thấy cô tỏ vẻ buồn bã, mắt nhanh chóng rưng rưng. Hóa ra những ngày qua anh cười trước mặt em đều là giả vờ. Trước khi nước mắt của vợ rơi xuống, Tống Tầm Chu vội vàng chắp vá. Không phải giả vờ, cười là thật, ý anh là tâm trạng. Anh đột nhiên không biết nói gì. Dù sao em đi 3 ngày, có thể không tắm thì cố gắng không tắm. Nếu nhất định phải tắm, chỉ cần lau người đơn giản là đủ. Đợi về nhà rồi tắm trong phòng tắm. Anh lo em bị cảm lạnh. Anh chưa trẻ con đến mức không cho phép cô ấy ra ngoài. Hơn nữa, cô đã mong chờ vụ thu hoạch này từ lâu. Anh không nỡ nói bất kỳ điều gì khiến cô không vui. Anh hy vọng cô có thể mang tâm trạng vui vẻ xuống nông thôn thực tế. Vì vậy, anh cố gắng hết sức để làm những gì anh nên làm. Không để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Cuối cùng cũng không thể kiên trì đến cùng. Việc đầu tiên khi em về là tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm của trường. Không biết buổi sáng nhà tắm có mở cửa không? Buổi sáng không mở cửa thì em sẽ không về nhà ăn trưa. Chiều tắm xong rồi về nhà. Hôm đó anh không cần lo cho bữa trưa của em. Anh cứ tự ăn là được. Nước mắt trong mắt Tề Ngọc Chân biến mất. Hoàn toàn không thể thấy cô như vừa sắp khóc. 3 ngày không tắm sẽ hơi có mùi. 3 ngày ra đồng không tắm sẽ bẩn thỉu. Cô định tắm sạch sẽ rồi về nhà. Dù nhà tắm mở cửa vào buổi sáng, cô cũng có thể về nhà muộn vì không giành được chỗ. Sáng mai, những người bạn cùng lớp tranh nhà tắm cũng sẽ bẩn thỉu như cô. Những người bạn cùng lớp hơi kỹ tính nhất định sẽ tranh chỗ. Đến lúc đó sẽ xem tốc độ của mọi người. Nếu cô không tắm mà về nhà, chồng cô thực sự phải gượng cười. Tống Tầm Chu, anh sẽ chuẩn bị bữa trưa cho em. Trước 1 giờ chiều, nếu em không về nhà, hãy đợi anh ở căng tin. Anh sẽ mang cơm đến căng tin. Anh không ghét em bẩn thỉu à? Trước đây anh đi làm vào những ngày bão. Người toàn mùi nước cống. Em có bao giờ ghét anh không? Anh thực sự không quan tâm lắm đến việc Tề Ngọc Chân nhếch nhác 1-2 lần. Nghĩ lại năm xưa anh đã lôi thôi bao nhiêu lần. Dù bẩn thỉu đến đâu, cô cũng không bao giờ tỏ ra ghét bỏ. Ban đầu anh rất quan tâm, sợ Tề Ngọc Chân cảm thấy anh hôi. Sau đó anh vẫn để ý, không muốn hôi thối đến Tề Ngọc Chân, nhưng không còn cố ý né tránh cô nữa. Anh mơ hồ nhận ra Tề Ngọc Chân thích ôm hôn là vì cô thích mùi trên người anh ấy. Vậy không phải càng phải chú ý hơn ư? Không. Cô làm sao dám chê anh bẩn. Vì vậy, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Ngày hôm đó anh chỉ muốn gặp em sớm nhất có thể. Tề Ngọc Chân suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Về nhà bằng xe khách không tốn thời gian. Nhưng em không muốn người bẩn mà ngồi xe về. Mùi hôi trong xe cộng thêm mùi hôi trên người em sẽ khiến hành khách khác ngất xỉu mất. Đi bộ về nhà cũng không nhẹ nhàng gì. Vì vậy nếu em không về nhà trước 12 rưỡi, làm phiền anh Tống nhà mình mang cơm cho em. Không phiền đâu, anh sẽ giúp em kiểm tra lại hành lý. Tống Tầm Chu mở túi đan. Cảm ơn anh, Tề Ngọc Chân nhìn chồng. Chỉ nhìn ánh mắt cô, Tống Tầm Chu cũng biết cô muốn gì. Anh cúi đầu, đưa 2 má tới gần môi cô. Cô muốn hôn môi hoặc hôn trán, chỉ nhìn ánh mắt cô thôi anh cũng biết. Tề Ngọc Chân thật sự muốn hôn má chồng. Chồng đưa mặt lại gần. Cô hôn hai cái rồi đến lượt anh hôn. Không giống cô hôn từng vị trí tùy theo tâm trạng. Anh luôn hôn thẳng lên môi cô. Hôn gần 2 phút, anh mới buông cô ra rồi kiểm tra hành lý. Tề Ngọc Chân không đi kiểm tra. Anh Tống nhà cô cẩn thận hơn nhiều. Cô hoàn toàn yên tâm giao hành lý cho anh kiểm tra. Còn cô ngồi đợi trong phòng sách. Kiểm tra hành lý không thiếu gì. Tống Tầm Chu ngồi một lúc, không thấy Ngọc Chân trở về phòng. Anh ra khỏi phòng tìm cô. Phòng khách tắt đèn, đèn trong phòng sách lại sáng. Tầm Chu, 3 lá thư này em viết cho anh. Anh mở theo thời gian ghi trên đó. Không được đọc hết trong 1 ngày. Nếu anh đọc hết trong 1 ngày, em cũng không nói gì. Chỉ cần đừng để em biết là được. Nên đọc trước khi đi ngủ. Đừng đọc vào ban ngày. Cô không biết những lá thư của mình có thể khiến chồng mất ngủ hay không. Nhưng cô cứ cho là có đi. Cách chương.